Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, giết thế nào? Tần Trường Phong nhớ rõ, chủ não muốn bọn hắn hủy diệt chính là tà ác lực lượng, mà không phải tà ác ký ức. Cái này nói rõ, xâm lấn Mososaurus thể nội chỉ là một loại thuần túy lực lượng. Cũng không có bổ sung bất luận cái gì tri thức thuộc tính. Cho nên trên lý luận Mososaurus là không thể nào nhận ra bom. Mà lại bom giấu ở cá mập trong thịt. Nó cũng không nhìn thấy. Nhưng kết quả lại là hai cái bom đều bị nó bỏ đi ra ngoài. Cho nên cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Mososaurus tiến hóa ra cùng loại AD thiên phú đồng dạng. Có thể tự động cảm giác được nguy hiểm chỗ năng lực. Thậm chí loại năng lực này đã so AD mạnh hơn, bởi vì nó có thể cụ thể cảm giác được nguy hiểm chỗ, mà AD lại chỉ có thể mơ hồ phát giác được gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cùng nó chính diện một trận chiến sao? Thạch Thiên nhìn chăm chú nơi xa, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sát cơ phun trào mặt hồ hỏi. Đội trưởng Kaka, Lạc Lạc đã chuẩn bị xong. Eriu đã hưng phấn nâng lên chính mình hoàng kim đại thương. Ngươi không cảm thấy chính mình đại thương đối Mososaurus tới nói liền cây tăm cũng không tính sao? Tần Trường Phong im lặng liếc mắt nhìn nàng. Sau đó nói ra, ta nói qua lần này nhất định sẽ mang theo các ngươi còn sống thông qua tiến giai chiến. Liền sẽ không dẫn các ngươi đi chịu chết. Nếu để cho các ngươi lâm vào không thể không tử chiến hoàn cảnh, kia chính là ta cái đội trưởng này thất trách. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Tần Trường Phong. Không người nào dám xuống nước cùng Mososaurus chiến đấu, điểm này là khẳng định. Tình thế bây giờ rất rõ ràng. Mososaurus thân ở tại trong nước. Mặc dù trình độ nhất định hạn chế hành động của nó lực, nhưng cũng chờ thế là cho nó nhiều một tầng an toàn bình chướng. Bất kỳ người nào khác sinh vật nghĩ muốn gây bất lợi cho nó, đầu tiên đều muốn đối mặt nước đạo này tấm chắn thiên nhiên. Nhưng ở tất cả đường tắt đều bị phá hỏng về sau, ngoại trừ chính diện chiến đấu còn có thủ đoạn gì nữa có thể trốn qua biến dị Mososaurus King? Khủng cảm giác, Tần Trường Phong lúc này lại nhìn nói với AD. Nếu như là một cái mang theo ác ý người trưởng thành cầm một cây chủy thủ đi theo phía sau ngươi, ngươi sẽ phát giác được nguy hiểm không? Đương nhiên, AD không chút suy nghĩ liền trả lời. Như vậy nếu như là một cái một tuổi trẻ con ôm một thanh thần binh đâu? Cái này, AD nặng lông mày trần chờ nói. Nếu như cái nào trẻ con không phải quái thai lời nói, là chắc chắn sẽ không? Vậy thì đúng rồi, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, lại nhìn nói với Owen, bằng hữu, lại giúp ta chế tạo một viên bom hẹn giờ thế nào? Ngươi có biện pháp để Mososaurus ăn hết? Owen khó hiểu nói, không có, vậy tại sao? Có lẽ vừa mới chỉ là trùng hợp đâu. Owen im lặng, một cái bom có thể là trùng hợp, hai cái liền thật rất không có khả năng. Bất quá hắn còn là đáp ứng, mà Ấn Độ thổ hào cùng Claire cũng dựa theo Tần Trường Phong yêu cầu để cho người ta đi chuẩn bị. Đầu thứ hai cá mập, bởi vì bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác. Sau đó, Tần Trường Phong liền đi hướng cái nào bị trẻ thành nhân côn hải yêu thí luyện giả. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đem hắn trên thân phổ thông băng vải giải khai. Nguyên bản đã bị huyết thủy dính chặt vết thương nhận xé rách, nhất thời lần nữa vỡ ra, cũng tạo thành to lớn đau đớn. Hắn tựa như giòi bọ đồng dạng trên mặt đất kịch liệt nhúc nhích quay cuồng lên, lấy làm dịu cái này không cách nào phát tiết kịch liệt đau nhức. Nhưng vết thương dính vào cát đá về sau sẽ chỉ làm loại thống khổ này càng thêm tăng lên. Nhìn thấy cái này có thể xưng cực kỳ bi thảm một màn, Claire cái này nữ nhân ngu xuẩn nhịn không được lại chạy đến đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích. Lên Tần Trường Phong đến, ngươi muốn a giết hắn? hoặc là thả hắn. Tại sao muốn dạng này tra tấn một người? Chẳng lẽ ngươi liền thật không có một chút xíu lòng thương hại sao? Thương hại, ngươi có lẽ không biết. Tại thế giới của chúng ta, kẻ bại chính là dùng để bị bên thắng chà đạp, hoặc là bị dẫm đạp, hoặc là chà đạp người khác. Nếu như tại cuộc chiến đấu kia bên trong thất bại chính là ta, kết quả có lẽ sẽ so hắn hiện tại càng thêm thê thảm. Tần Trường Phong không có ngẩng đầu nói, bởi vì hắn cũng không phải là nói cho Claire cái này nữ nhân ngu xuẩn nghe. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong tự mình tiếp tục đem dính tại huyết nhục bên trên băng vải giải khai. Sau đó không để ý tới nhân côn kia cầu khẩn cho hắn một cái thống khoái ánh mắt. Chậm rãi từng đầu xé toang, nhân côn miệng bị chặn lấy, không phát ra được kêu thảm, nhưng đau đớn kịch liệt khiến cho trên mặt gân xanh giống con giun đồng dạng từng chiếc bạo khởi. Phảng phất muốn sinh sinh no bạo mạch máu. Nhìn xem một màn này, bốn phía hít vào khí lạnh thanh âm liền không ngừng qua. Nhân vật trong kịch bản nhóm nhìn về phía đi Tần Trường Phong ánh mắt cũng dần dần trở nên giống đang xem quỷ đồng dạng, chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này quỷ trên người khí tùm. Phảng phất thật sự là đến từ ác quỷ của địa ngục. Bọn người côn sống sờ sờ đau nhức ngất đi về sau. Tần Trường Phong mới thản nhiên cho hắn đeo lên một cái Ấn Độ thổ hào để cho người ta đưa tới cỡ nhỏ bình dưỡng khí, cũng lấy ra hoàng kim khôi phục đạo cụ vu xương ra người băng vải. Tại hắn thân thể tàn khuyết bên trên quấn quanh, rất nhanh liền liền người mang bình dưỡng khí băng trở thành một cái xác ướp. Sau đó, nhân côn liền được đưa đến chuẩn bị cho ăn cho Mosasaurus cá mập nơi nào. Bằng nhanh nhất tốc độ cùng viên thứ ba bom hẹn giờ cùng một chỗ, bị phân biệt khâu lại tiến cá mập hai cái khác biệt bộ vị. Đây là kho lạnh bên trong một đầu cuối cùng hàng tích trữ. Sau mười mấy phút, nhìn xem đầu thứ hai bị dần dần treo lên cá mập, Ấn Độ thổ hào thần sắc có chút ngưng trọng nói, ta cam đoan đây cũng là một lần cuối cùng. Tần Trường Phong tùy ý trả lời một câu, cũng hỏi, các ngươi cho rằng ta bỏ vào nhân côn còn sống tiến vào Mosasaurus thể nội xác suất lớn bao nhiêu? Nếu như ngươi không có ở trên người hắn buộc bom lời nói, là phi thường lớn, dù sao hắn bộ dáng này không có uy hiếp chút nào. Thân thể so với Mosasaurus răng khe hở hiện tại quả là quá nhỏ. Trừ phi vận khí kém đến vừa vặn bị Mosasaurus cắn xé ở trên người hắn. Lúc này Eriwa cũng lại gần hỏi, đội trưởng Kaka, ngươi để bọn hắn khe hở đi vào cái nào? Ngươi có làm được cái gì? Tần Trường Phong nghiêm túc trả lời, đó là một loại phi thường khủng bố sinh hóa vũ khí. Ngoặc kép, cá mập bị ném vào trong hồ. Cùng trước đó đồng dạng, Mosasaurus giấu ở đáy hồ không có hiện thân, nhưng lại có vết máu tràn ngập ra. Đồng thời loại kia kỳ lạ rít gào tiếng kêu, vang lên lần nữa, lần này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại hết sức rõ ràng tùy tiện cùng đùa cợt. Chi ý, hiển nhiên, dùng AD lời nói biến dị Mosasaurus tại hướng bọn hắn khiêu khích. Vì tiến hóa biến dị, nó cần đồ ăn đến cung cấp năng lượng, mà lại nó cũng phi thường tự tin với mình năng lực nhận biết. Cho nên nó mới dám tại biết rõ trong đồ ăn có cạm bẫy thời điểm y nguyên ăn, cũng đối với địch nhân biểu thị trào phúng. Mấy phút đồng hồ sau, đường bom hẹn giờ bạo tạc, lại một đường cột nước phóng lên tận trời lúc, loại kia mang theo trào phúng tiếng kêu đạt đến đỉnh điểm. Chúng ta lại thất bại, hiện tại ta triệt để tin tưởng ngươi. Trong hồ con kia Mosasaurus tuyệt đối mẹ hắn chính là cái quái vật. Phim nhân vật nam chính Owen sắc mặt ảm đạm, triệt để nhận thua, nhưng mà Tần Trường Phong lại lắc đầu nói, người thất bại, mà ta vẫn còn không có. Lúc này tất cả mọi người không rõ Tần Trường Phong đến tột cùng có cái gì ỷ vào, ngoại trừ AD bên ngoài. trong lòng của hắn mơ hồ có một chút suy đoán. Trên thực tế hắn mới hiểu rõ nhất Tần Trường Phong người. Sau một lúc lâu, đương Tần Trường Phong thu được một đầu nhật ký nhắc nhở lúc, trong hồ lại đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy Mosasaurus thân thể to lớn ở trong đó điên cuồng lăn lộn, hung mãnh gào thét. Lúc này, trong tiếng hô đã không còn loại kia tùy tiện cùng khiêu khích chi ý, mà là biến thành bất an. Lui ra phía sau, chỉ ít 500 mét. Tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tần Trường Phong lại đột nhiên phát ra hét lớn, tùy theo liền dẫn đầu phi tốc lui lại, xa xa rời đi bên hồ. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, cuống quýt đi theo hắn thối lui, thậm chí so với hắn lui đến càng xa. Tần Trường Phong mang theo AD bọn hắn lui 500 mét, tăng thêm trước đó khoảng cách, hắn bây giờ cách bên hồ hơn 600 mét. Ngay tại bốn người đứng tại một hơn 600 mét bên ngoài một tòa khủng long pho tượng bên trên, lẳng lặng chờ đợi thời điểm, đã thấy hồ nhân tạo bên trong nguyên bản bình tĩnh nước hồ đột nhiên bắt đầu sôi trào giống như lăn lộn, tùy theo một con cự thú đầu lâu liền đột nhiên xông ra. Cái này phảng phất là một con cá sấu đầu lâu phóng đại gấp mấy chục lần sau dáng vẻ. Lúc này sắc trời đã tối, to lớn thân ảnh ở dưới ánh trăng giống như là một đầu muốn xông ra vực sâu ác long đồng dạng. Trong không khí đột nhiên tản mát ra một cỗ ngang ngược cùng hung ác khí tức, cho người cảm giác là vô cùng tĩnh mịch, như là một tòa bãi tha ma đồng dạng tĩnh mịch, nương theo lấy một loại để cho người ta cơ hồ muốn nổi điên kiềm chế. Đừng lo lắng, Mosasaurus chỉ có thể ở trong nước trường kỳ sinh tồn. Bọn chúng vây cá trạng tứ chi khiến cho chúng nó không cách nào trên đất bằng tự do. Bầu không khí ngột ngạt bên trong đã bị Tần Trường Phong thả lại đến Claire bên người Gray bắt đầu thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Giới thiệu Mosasaurus đặc thù đến, nhưng hắn rất nhanh liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn thấy được hoàn toàn đẩy ngã hắn nói tới một màn. Mosasaurus lên bờ, đúng vậy. Kia chiều cao gần 30 mét cự thú bò lên trên bờ. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Lúc này, tứ chi của hắn cũng không phải là vây cá, mà là móng vuốt, hoặc là nói là nửa vây cá nửa chảo dáng vẻ. Tứ chi kết nối thân thể gốc rễ còn là vây cá dáng vẻ, nhưng nửa đoạn trước cũng đã biến thành chân cùng móng vuốt, mà lại tại móng vuốt khe hở ở giữa còn bảo lưu lấy một chút cùng loại với vịt màng đồng dạng màng thịt, khiến cho nó có thể tiếp tục ở trong nước vạch đi. Thấy cảnh này, ma thần chiến đội bốn người lập tức sợ hãi kinh hãi. Biết tại cái gọi là tà ác lực lượng tác dụng dưới, vẻn vẹn 7-8 tiếng, nó liền hoàn thành dạng này tiến hóa. Nếu như lại cho nó một đoạn thời gian, chỉ sợ nó liền có thể hoàn toàn tiến hóa thành biển lục lưỡng cư sinh vật. Mosasaurus lên bờ đôi này Tần Trường Phong bọn hắn tới nói là một cái xảy ra bất ngờ kinh biến. Đối với nhân vật trong kịch bản tới nói thì tựa như là nhìn thấy ngày tận thế tới bình thường. Tưởng tượng một chút, một con cá sấu phóng đại gấp mấy chục lần, sau đó trên đất bằng hoành hành tràng cảnh kinh khủng bực nào. Rất rõ ràng, Mosasaurus cũng là cảm giác được một loại nào đó nguy cơ. Phát hiện nếu như chính mình tiếp tục ở tại trong nước liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới không tiếc sớm bại lộ lên bờ, muốn tìm được giải trừ nguy cơ biện pháp. Không phải nó khẳng định sẽ chờ đến chính mình biến dị đến càng thêm cường đại sau lại hiện thân. Nữa, chỉ thấy nó vậy sẽ tận dài 20 mét to lớn đầu lâu cùng nửa người trên bò lên bờ về sau, còn tại trong nước cái đuôi cuốn lên, một cái sóng lớn lập tức cao cao treo lên, sóng cả thanh âm đinh tai nhức óc. Chỉ gặp kia sóng nước lại có gạo cao, uy thế lại không cần trước đó bom bạo tạc lúc yếu bao nhiêu. Xa xa người quan khán đều biến sắc, lờ mờ ánh trăng cùng dưới ánh đèn. Cự thú chậm rãi ngẩng đầu, hai con mắt thật to giống đèn lồng đồng dạng lóe ra u lục quang mang. Cùng rắn cùng thằn lằn các loại động vật máu lạnh đồng dạng. Mosasaurus hai mắt cũng là dựng thẳng đồng, hiện ra từ trên xuống dưới cao gầy hình dạng, nhất là ở giữa chỗ, càng là đen nhánh hai đảo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.